mà cần mà nặng quá. Tiếng gió rít làm anh tê tái, một mình anh mang trôi một niềm đau trong tim méo úa gạt bỏ ước mơ. Cô xoa hết màn đêm u tối, lần nghe tiếng trang giấy kia và vui lấp những giọt nước mắt hằn trong trái tim. Yeah, yeah, yeah. Không gian mù mịt giờ bùa vây, tâm hồn anh chẳng còn niềm vui và những điều hoài bão. Dù ngày tháng của cuộc đời sẽ dày xéo lặng ngặt thở đốt mà môi bàn tay của anh. Bởi vì ai mà con người trong anh đã quá yêu đuối trong những đớn đau. Đừng rời xa em ơi, vì anh không thể tự đứng lên. Ừ, anh không tin vào điều đó, cơn mưa đang qua. Anh không biết sao thiếu được em đâu. Anh sẽ rời xa sao nếu như bên anh không còn em. Wow. Cho anh về nơi đó, đi bình minh lên. Sẽ để có mãi ôm chặt em thôi. Thiên tai và quá khứ chẳng còn lại. Một anh chẳng còn niềm vui và những điều hoài bão. Dù ngày tháng của cuộc đời sẽ dày xéo lặng ngặt thở đốt mà môi bàn tay của anh. Bởi vì ai mà con người trong anh đã quá yêu đuối trong những đớn đau. Đừng rời xa em ơi, vì anh không thể tự đứng lên. Ừ, anh không tin vào điều đó, cơn mưa đang qua. Anh không biết sao thiếu cuộc đời em đâu. Anh sẽ rời xa sao nếu như bên anh không còn em. Anh về nơi đó, đi bình minh lên. Sẽ để có mãi ôm chặt em thôi. Hiện tại và quá khứ chẳng còn lại gì đẹp đẽ hơn. Anh sẽ mãi chìm trong đau khổ. Anh không tin vào điều đó, cơn mưa đang qua. Anh không thể sống.